Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, bị tính toán miêu ôn đường. Một nhóm 19 người bước ra Cana cửa ra phi trường. Đường Tu liền gọi thông viên chính tuyên cho hắn cái kia cái số điện thoại di động. Thanh âm vừa muốn hai tiếng liền đường dây được nối. Trong điện thoại di động truyền ra thanh âm trầm thấp. Ta là Kiệt Hoa Liệt. Ngươi là vị nào? Ta là Đường Tu. Đường Tu trực tiếp tự giới thiệu. Kiệt Hoa Liệt nói rằng. Đường tiên sinh, lão trung đội trưởng trong điện thoại đã phân phó qua ta. Hiện tại ta đã chờ ngươi ở ngoài nhóm. Các ngươi, có phải hay không các người mới vừa từ trong phi trường đi ra? Sấp xỉ 20 người. Ta dường như nhìn thấy các ngươi. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, Đường Tu trước mặt đã xuất hiện một gã râu ria xồm xoàm trung niên. Hắn nơi mi tâm có một nói đao ba, vóc người khôi ngô như gấu. Ở phía sau hắn còn theo hai gã hổ đầu hổ não thanh niên. Có phải hay không Đường Tu Đường tiên sinh? Đường Tu đem điện thoại ngủm, nhìn Kiệt Hoa Liệt gật đầu nói rằng, ta chính là Đường Tu, cảm tạ ngài trễ như thế còn tới đón chúng ta. Kiệt Hoa Liệt lắc đầu cười nói, lão trung đội trưởng bằng hữu, chính là ta Kiệt Hoa Liệt bằng hữu, hoan nghênh các ngươi đi đến Cana. Ngũ chiếc xe Việt giã đã dừng ở bên ngoài. Đường Tu nhẹ nhàng gõ đầu, đem Thiệu Minh Trấn giới thiệu cho Kiệt Hoa Liệt về sau. Đoàn người nhanh nhanh rời đi, đi ra bên ngoài về sau, mọi người dồn dập lên xe, mà ngũ chiếc xe Việt giã tài xế, cũng bởi vì Đường Tu yêu cầu giữ lại, trước mặt nhất cái kia chiếc xe Việt giã bên trong, Đường Tu cùng Kiệt Hoa Liệt ngồi ở trên chỗ ngồi phía sau. Từ Mạc A Vũ lái xe, Thiệu Minh Trấn thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Kiệt Hoa Liệt, chúng ta là có việc gấp chạy tới nơi này. Cần muốn dành thời gian chạy tới Long Tuyền Vịnh. Đối với cái này bên trong đường xá chúng ta không quen, liền làm phiền ngươi cho chúng ta chỉ đường. Kiệt Hoa Liệt đi qua Đường Tu các loại. Chờ, thân phận của người là có thể nhìn ra những người này không đơn giản. Vì vậy thống khoái nói rằng, không thành vấn đề, từ nơi này chạy tới Long Tuyền Vịnh khoảng chừng cần 3 giờ rưỡi. 12 giờ rưỡi khuya phía trước chúng ta là có thể chạy tới. Đường Tu yên lặng gật đầu. Hắn từ Kiệt Hoa Liệt trên người cảm nhận được bưu hãn khí tức. Mặc dù bên này dân phong bưu hãn, nhưng Kiệt Hoa Liệt trên người có cổ hơi thở hắn rất quen thuộc. Đó là sát nhân lưu lại tử khí. Cho nên hắn do dự một chút hỏi, Kiệt Hoa Liệt, ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy lấy được 5 chiếc Wrangler Việt giã xa. Tin tưởng thân phận địa vị không bình thường. Mạo muội hỏi một câu, ngươi là buôn bán gì? Kiệt Hoa Liệt cười nói, mỏ vàng. Chỗ ngồi kế tài xế ở trên Thiệu Minh Trấn bỗng nhiên nói rằng, theo ta được biết, Cana bên này hẳn không có mỏ vàng à. Bên này ngoại trừ chăn nuôi nghiệp bên ngoài, dường như cũng liền khách du lịch tương đối phát triển. Đã từng ta tới qua một lần Cana, bên này hoàn cảnh địa lý phi thường ưu mỹ, hồ nước rất nhiều, là một hưu nhàn nghỉ phép tốt địa phương. Kiệt Hoa Liệt cười nhạt nói, các ngươi đã là lão trung đội trưởng bằng hữu, ta đây cũng không cần phải giấu giếm. Cana hoàn toàn chính xác phong cảnh tươi đẹp, là du hoạt nghỉ phép tốt địa phương. Trên mặt nổi, cũng đích xác không có mỏ vàng tồn tại, nhưng mấy tọa tiểu hình lại phi thường bí ẩn tư nhân mỏ. Bị chúng ta những quáng chủ này chiếm giữ, đồng thời tử thủ tin tức, vẫn là không có vấn đề gì. Đường Tu cùng Thiệu Minh Trấn yên lặng gật đầu, cảm thấy khả năng này còn là lớn vô cùng. Dù sao, rất nhiều địa phương đều có một ít không thấy được ánh sáng đồ đạc. Kiệt Hoa Liệt có thể đem hắn sở hữu mỏ vàng tin tức tự nói với mình đám người, đã phi thường không dễ dàng. Kiệt Hoa Liệt, nghe ta khuyên một câu, sinh ý có thể làm, tiền cũng có thể kiếm, nhưng tốt nhất vẫn là thiếu tạo sát nghiệt. Bằng không, trên người tử khí nhiều lắm, sẽ gặp phải ác nghiệp ảnh hưởng. Nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì môi vận phủ đầu, xuất hiện họa sát thân. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, Kiệt Hoa Liệt sững sờ, lập tức nheo cặp mắt lại quan sát lần nữa Đường Tu vài lần. Sau một hồi khá lâu mới, chỉ có, từ từ nói rằng, nội địa có phong thủy đại sư vừa nói, lẽ nào Đường Tu tiểu huynh đệ cũng am hiểu cái này. Hiểu sơ một, hai, Đường Tu thuận miệng qua loa lấy lệ nói, Kiệt Hoa Liệt bỗng nhiên chỉ hướng lái xe Mạc A Vũ. Nói rằng, vị huynh đệ này chỉ sợ cũng không là người bình thường a. Ta có thể cảm nhận được đến từ uy hiếp của hắn. Mạc A Vũ chuyển động đầu, hàm răng trắng noãn lộ ra cười nói, tốt nhãn quang, ta giết người vượt lên trước ba vị đếm. T. Chấm ngoặc kép, Kiệt Hoa Liệt hít một hơi khí lạnh, trong ánh mắt kiêng kỵ trong nháy mắt tăng không ít. Đường Tu cau mày quát lên, A Vũ, câm miệng. Mạc A Vũ rụt cổ một cái, không còn dám nhiều lời. Đường Tu nhìn về phía Kiệt Hoa Liệt cười nói, ngươi đừng nghe A Vũ nói bậy, hắn thích khoác lác, kỳ thực, ngươi chớ nhìn hắn cao to lực lưỡng, nhưng giết liền con gà cũng không dám. Kiệt Hoa Liệt không phải người ngu, nơi nào nghe không ra Đường Tu che giấu giọng nói. Bất quá, hắn mặc dù hiếu kỳ Đường Tu các loại, chờ, thân phận của người, lại cũng không chuẩn bị làm nhiều hiểu rõ. Đã từng lão trung đội trưởng Viên Chính tuyên cứu qua hắn mệnh. Giữa bọn họ chiến hữu tình cảm thâm hậu, cho nên hắn mới, chỉ có, buông trong tay xuống sự tình, tự mình chạy tới bang Đường Tu đám người. Long Tuyền Vịnh, một cái rất đẹp tên, nhưng tràn đầy nguy hiểm địa phương. Nơi đây hồ nước rất nhiều, nhưng ao đầm cũng không ít. Không biết Long Tuyền Vịnh giải đất người bên ngoài nếu như mạo muội ở chỗ này du đáng. Thưởng thức mỹ cảnh đồng thời, cũng có thể bỏ mạng ở chỗ này. Vì vậy, mặc dù Cana khách du lịch phát triển, nhưng nơi đây lại vẫn không có bị mở rộng. Bình thường người tới nơi này đã ít lại càng ít. Long Tuyền Trại, Long Tuyền Vịnh số rất ít thôn trang. Ở nơi này nhân khẩu cộng lại không đủ bách hộ, mà Miêu Ôn Đường trợ thủ cùng hai gã bảo tiêu ở nơi này canh chừng Miêu Ôn Đường. 12 giờ rưỡi khuya, ngũ chiếc xe Việt giã đạt được Long Tuyền Trại, ở hàng rào bên ngoài dừng lại. Đường Tu mọi người mới vừa xuống xe, một gã Miêu Ôn Đường bảo tiêu liền từ âm u ẩn núp trong bụi cây rậm rạp thoát ra. Thiệu tiên sinh, tên kia bảo tiêu chỉ nhận thưởng thức Thiệu Minh Trấn, lập tức đuổi tới chào. Thiệu Minh Trấn gật đầu hỏi, Miêu Ôn Đường ở đâu? Tên kia bảo tiêu liếc mắt Đường Tu đám người, chỉ trong trại mặt nói rằng, chúng ta đem lão bản an bài ở bên trong, ta mang bọn ngươi đi qua. Mấy phút sau, đoàn người tiến nhập hàng rào, đi tới Miêu Ôn Đường chỗ ở nông gia viện tiểu viện bên ngoài. Theo Thiệu Minh Trấn vội vã bước vào viện môn, Đường Tu thì ngừng lại, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, rút ra một viên đưa cho theo tới Kiệt Hoa Liệt. Kiệt Hoa Liệt là một người khôn khéo, chứng kiến Đường Tu cử động liền hiểu được, lập tức nói rằng, Đường tiên sinh, ta sẽ không đi theo vào, có việc các ngươi bắt chuyện. Đường Tu nói rằng, Kiệt Hoa Liệt, cực kỳ cảm tạ ngươi đem chúng ta đưa tới. Bằng hữu ta ở bên cạnh gặp phải sự tình cực kỳ phiền phức. Nếu như ngươi lưu lại nói, có lẽ sẽ liên lụy đến ngươi. Ta biết ngươi và Viên Thúc quan hệ phi thường tốt, nhưng có một số việc chúng ta có thể tự mình xử lý tốt. Nếu như có thể mà nói, làm phiền ngươi cho chúng ta lưu lại 4 chiếc xe. Kiệt Hoa Liệt trầm tư khoảng khắc, liền gật đầu nói rằng, vậy được, chúng ta về trước đi. Theo Kiệt Hoa Liệt mang theo 2 tên thủ hạ ly khai. Đường Tu rất nhanh tiến nhập bên trong, khi hắn chứng kiến nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch, Môi tím bầm miêu ôn đường về sau, lập tức duỗi tay bắt hắn lại. Thủ đoạn độc rất khủng bố, kịch độc. Trải qua đường tu kiểm tra, phát hiện miêu ôn đường chẳng những trúng độc, hơn nữa trên người vết thương chồng chất, trong đó có chút là bị đao kiếm kích thương, càng nhiều hơn chính là phảng phất bị dã thú chảo tử quào chày. Lập tức đường tu lấy ra ngân châm cho miêu ôn đường châm cứu, đồng thời hỗn độn lực đưa vào trong cơ thể hắn, giúp hắn đem độc tố bức ra. Chỉ tiếc chất độc này độc tính quá mạnh, may là đường tu mất mấy giờ vẫn như cũ chỉ đem độc tố trong cơ thể của hắn tống ra gần một nửa. Khái khái chấm ngoặc kép, hôn mê bất tỉnh miêu ôn đường rốt cục ở ho ra máu trung tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn chậm rãi mở, ánh mắt tiêu cự ngưng tụ, rơi vào Thiệu Minh Trấn cùng đường tu trên người hai người về sau. Muốn dùng rằng ngồi xuống, nhưng vết thương đau đớn cùng thân thể vô lực, làm cho hắn không có thể thành công. Đường tu đè lại bờ vai của hắn, nói rằng, miêu lão ca, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Hơn nữa thể nội độc tố đối ngươi ngũ tạng lục phủ phá hư rất lớn. May mà tu vi của ngươi thâm hậu, tạm thời ngăn chặn những độc tố kia. Nhưng nếu như không thể kịp thời trị liệu, chỉ sợ ngươi không kiên trì được thời gian quá dài. Thiệu Minh Trấn cũng cấp bách vội vàng nói rằng, mới vừa đường lão đệ đã giúp ngươi bức độc, nhưng mới chỉ có bước ra gần một nửa, kế tiếp phải nhờ vào ngươi. Cảm ơn huynh đệ. Miêu ôn đường bài trừ một tia khó coi tiếu ý, môi ngoạc nguậy, phát ra thanh âm lại nhỏ vô cùng. Đường tu lắc đầu nói rằng, lời khách khí đừng nói là, miêu lão ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đem ngươi thương thành bộ dáng này? Miêu ôn đường trong ánh mắt toát ra một sợ hãi màu sắc, khổ sáp nói rằng, Tây vực tà tăng, khát máu cổ bước, các ngươi nhất định phải. Cái kia Tây vực tà tăng tà thuật rất khủng bố, hắn nuôi dưỡng cái kia hai khát máu cổ bước cũng phi thường lợi hại. Còn có, cẩn thận kim giáp lệ thi. Đường tu cùng Thiệu Minh Trấn hai mặt nhìn nhau, bọn họ căn bản cũng không biết miêu ôn đường là nói cái gì người. Quái vật gì, kỳ thực ta cũng không hiểu nhiều. Lần này ta là bị người gài bẫy, mang đến nhóm nhân thủ thứ nhất chạy tới, cho rằng có thể làm cái mua bán lớn. Kết quả gặp phải Tây vực tà tăng cùng kim giáp lệ thi. Tây vực tà tăng là cái kia đầu chọc hòa thượng đối với mình xưng hô, mà cái kia kim giáp lệ thi thì là một thông linh trí cổ thi. Tương tự với cương thi, miêu ôn đường hòa hoãn không ít về sau, vừa dùng chân nguyên áp chế thể nội độc tố, vừa nói, đường tu hỏi, người nào gài bẫy ngươi? Giao dịch gì? Miêu ôn đường nói rằng, miêu cương Siva, nàng nói cho ta biết nơi đây xuất hiện dạ lan hoa. Vẫn thạch tinh, chỉ cần ta có thể đem thiên sa thạch lấy ra cùng đối phương làm giao dịch, đối phương là có thể đem ta cần lưỡng chủng đồ đạc cho ta. Đường tu biến sắc, trầm nói rằng, ta không phải đã từng đã cảnh cáo ngươi, không thể đem ngươi sở hữu thiên sa thạch sự tình truyền đi sao? Miêu ôn đường khổ sáp nói rằng, ta dùng thiên sa thạch làm một điếu trụy, bị miêu cương Siva trong lúc vô tình phát hiện. Kỳ thực, nàng nói đúng là cái kia điếu trụy mà thôi. Đường tu nghiêm túc nói rằng, có thể nhận thức thiên sa thạch người cũng không kẻ đầu đường xó chợ, một khi bị người nhận ra, ắt sẽ trăm phương nghìn kế cướp đoạt. Miêu lão ca, ngươi sơ suất quá. Miêu ôn đường nói rằng, ta bây giờ hối hận cũng đã chậm, ta mang đi người bị giết, thiên sa thạch điếu trụy cũng bị đoạt, tự ta càng là chấm ngoặc kép. Đường tu thở dài, biểu tình hòa hoãn lại nói rằng, miêu lão ca, ngươi bây giờ là tối trọng yếu chính là chữa thương, trừ độc, ta cũng sẽ giúp ngươi. Chờ ngươi thương thế khỏi hẳn, chúng ta lại cùng đi gặp gỡ cái kia Tây vực tà tăng. Bạn đang nghe radio.